Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, thối thể dược tề. Canh một cầu thanh, đường tu vẫn luôn biết có giai cấp tồn tại, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn liền chạm tới một đời mới đế đô hào thiếu nhóm cao cấp nhất vòng tròn. Mặc dù hắn đối với cái vòng này không có gì hướng tới. Đối mặt đặt trước mặt tài nguyên cùng quyền lợi, hắn cũng không nguyện ý đẩy ra phía ngoài. Hoa Hạ Quốc là cái nhân tình xã hội, nhiều bạn đường tạm biệt, có cơ hội tích góp từng tí một mạng giao thiệp, tương lai có thể vì hắn kiếm tiền tăng cường giúp đỡ. Theo Đường Vĩ cùng Tần Thiếu Dương ly khai, đã là dựa muộn 5 giờ đồng hồ, Đường Tu cùng Sở Nghị hai người mỗi người một chiếc xe. Chạy tới Sở Nghị ra thời điểm, Đường Tu suy tính cho cô mang chút vật gì. Phía trước hắn đã tới đế đô nhiều lần, nhưng thấy đến đường mẫn đều là ở đường ra tổ trạch. Hoặc là đi ra ngoài đi dạo, đi đường mẫn ra còn lần đầu tiên. Trái lo phải nghĩ, hắn cũng không nghĩ tới mang chút gì. Lấy đường mẫn thân phận địa vị, sợ rằng đồ thông thường cũng không thiếu. Đang ở xe gần hành xử vào một cái xa hoa cư dân khu dân cư thời điểm, Đường Tu trong đầu rốt cục sinh ra một cái ý nghĩ. Cơ hồ không có do dự, hắn liền từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái không bình ngọc, sau đó đem còn dư lại sau cùng thối thể dược tề lấy ra. Mỗi bình ngọc bên trong đổ ra 10 giọt. Ân, làm xong đây hết thảy, Đường Tu đem bình ngọc một lần nữa thu vào không gian giới chỉ. Bỗng nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, trong ánh mắt toát ra một đạo rực rỡ tinh quang. Thối thể dược tề rất dễ dàng luyện chế, sở dược liệu cần thiết cũng không phải chân quý như vậy. Nếu như hắn nhớ muốn lấy ra, dễ dàng liền có thể lấy ra mấy cây gì. Nếu như đem thối thể dược tề lấy ra bán ra, sẽ phải có không ít người mua a. Dù sao, cho dù là một giọt thối thể dược tề, đối với người bình thường đều có rất nhiều chỗ tốt, tối thiểu đều có thể làm người thể chất tăng cường hơn phân nửa. Có làm đâu, Đường Tu cái ý nghĩ này trong đầu hiện lên về sau, liền cũng không nhịn được nữa. Cùng hơn 2 tháng trước so sánh với, hắn hiện tại xem như là người nghèo. Hơn 2 tháng trước, hắn có tài chính nhất đỉnh phong đạt được hơn 70 tỷ. Có thể trong 2 tháng này, dù cho khổng lồ lượng tiền bạc kịch liệt giảm thiểu, Thịnh Đường tập đoàn phát triển, Đường Tu giao cho Khang Hạ 30 tỷ. Cùng lúc vì Tinh Thành Tân Thành sang năm bắt đầu bán ra làm chuẩn bị. Về phương diện khác cũng muốn ở Ma Đô mua đất ra, thành lập tập đoàn công ty cao ốc cùng nhà xưởng, sinh sản thiết bị các loại cần đại bút đại khoản tiền đầu nhập vấn đề. Ngoại trừ giao cho Khang Hạ 30 tỷ, hắn còn giao cho cô Tiểu Tuyết 20 tỷ, chuẩn bị ở con sò đảo trồng trọt dược liệu, chuẩn bị ở ngoạc mộ phần đảo bị cầm tù mãnh thú. Đều cần rất lớn đầu tư. Hắn đã đem 2 hòn đảo quy hoạch ý đồ thiết kế xong, cùng 20 tỷ tài chính cùng nhau giao cho cô Tiểu Tuyết. Đồng dạng, cái này 20 tỷ tài chính còn cần phải lấy ra một bộ phận dùng để bồi dưỡng nhân tài, bao quát hiện ở liên tục không ngừng từ toàn quốc các nơi thu dưỡng mà đến đứa trẻ lang thang. Đương nhiên, còn có chút con số nhỏ hơn đầu tư, tỷ như cùng Kim Hưng Khuê hợp tác công trình, tỷ như mua dược liệu cùng chân quý khoáng thạch, nhiều như dừng tính được. Hắn hiện tại chỉ còn lại có 240 ức. Mà 240 ức, trong đó Cửu Long đảo bên kia cải biến công trình, không sai biệt lắm còn cần thêm vào 50 ức tả hữu. Nếu như muốn nhiều mua mấy chiếc máy bay trực thăng, tư nhân máy bay hành khách, muốn nhiều mua mấy chiếc du thuyền, sợ rằng cần con số còn có thể tăng. Đường Tu vẫn tính là tương đối biết sống qua ngày, có chút tiền có thể bớt thì bớt, nhưng đối mặt Cửu Long đảo cải biến, con sò đảo cùng ngoạ mộ phần đảo lợi dụng, bằng số lượng lớn tài chính đập xuống, hắn ngược lại liền mắt cũng không nháy một cái. Dù sao, hắn kiếm tiền mục đích là vì tài nguyên, đạt được tư nguyên mục đích là vì tu luyện. Tất cả có lợi cho tu luyện tốn hao, hắn cho rằng đều đáng giá. Hoàn cảnh không sai, xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất về sau. Đường Tu nhìn đi tới Sở Nghị nói rằng, Sở Nghị cười nói, nơi đây dù sao cũng là vòng 2 trong vòng sang nhất tiểu khu. Hoàn cảnh tự nhiên tốt, bất quá, cùng ngươi ở đây tinh thành ở Nam Hàng rào chấn nhỏ so với. Vẫn là kém một chút a. Rất nhanh, hai người đi thang máy đi tới lầu 7. Đối với cái này chủng thập nhị tầng tiểu cao tầng, lầu 7 xem như là ở giữa vị trí. Bởi vì lầu khoảng thời gian rất xa, lấy ánh sáng rất tốt, Đường Mẫn sớm liền từ đơn vị trở về, thậm chí chạy đến siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Lúc này đang ở tại chu phòng vội vàng, Sở Trung Ân cũng nhận được thê tử điện thoại, biết được đêm nay Đường Tu biết tới dùng cơm, cho nên trước giờ trở về, đang ở tại chu phòng trợ thủ, nghe được tiếng cửa phòng vang lên. Hai vợ chồng nhất thời từ bên trong đi tới. Tu Nhi, ngươi hẳn là vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cô phụ a. Đường Mẫn chỉ Sở Trung Ân cười nói. Đường Tu mỉm cười gật đầu. Đàng hoàng kêu một tiếng cô phụ. Sở Trung Ân tuy là vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tu, nhưng đối với Đường Tu lại cũng không xa lạ, thậm chí còn như sấm bên tai. Dù cho trước đây Đường Tu chưa có trở về Đường gia nhận tổ quy tông thời điểm, là hắn biết Đường Tu, dù sao nhi tử ở tinh thành tiến hành lớn như vậy đầu tư, hắn nhớ không chú ý đều khó khăn. Đường Tu, cô phụ nhưng là nghe tiếng đã lâu ngươi đại danh, không nghĩ tới vẫn kéo đến ngày hôm nay mới nhìn thấy. Dung mạo rất tinh thần, có ba ngươi năm đó phong phạm. Sở Trung Ân tán thưởng nói, Đường Tu khiêm tốn nói, cô phụ quá khen, khiêm nhường một câu, Đường Tu thuận tay bỏ vào trong túi, lặng lẽ từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia hai cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Sở Trung Ân nói rằng, lần đầu tiên tới nhìn ngài, điểm nhỏ này lễ vật đưa cho ngài và cô, hy vọng các người có thể càng ngày càng tuổi trẻ. Càng ngày càng xinh đẹp. Sở Trung Ân sững sờ. Đường Mẫn thì cười nói rằng, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, tới nhà cô còn mang vật gì vậy? Nếu như lại theo cô phụ khách khí, về sau ta có thể phải tức giận. Đường Tu cười cười, nhưng vẫn là đem hai bình ngọc nhét vào Đường Mẫn trong tay. Đường Mẫn quan sát hai bình ngọc vài lần, hiếu kỳ nói, Tu Nhi, phương diện này là vật gì? Đường Tu nói rằng, là ta luyện chế một ít thối thể dược tề, mỗi bình ngọc bên trong 10 giọt. Đường Mẫn kinh ngạc nói, thối thể dược tề, đó là cái gì? Đường Tu giải thích, thối thể dược tề là cấp bậc thấp tu luyện giả dùng để đề thăng khí lực cường độ linh dược. Người thường không chịu nổi thối thể chất thuốc dược lực, nếu như dựa theo người tu luyện phương pháp sử dụng, biết xảy ra án mạng, cho nên ta mỗi bình ngọc bên trong chỉ để vào 10 giọt. Ngài tắm thời điểm, mỗi lần hướng trong bồn tắm nhỏ vào một giọt. Hơn nữa trong lúc khoảng cách ít nhất phải 3 ngày ở trên. Loại này thối thể dược tề, coi như là 70-80 tuổi lão nhân sử dụng, khí lực cường kiện trình độ đều có thể khôi phục lại 50-60 tuổi trạng thái. Mặt khác, thối thể dược tề đối với da thịt cũng phi thường tốt. Cô ngươi sử dụng mấy lần, nên có thể phát hiện chính mình da thịt so với hiện tại muốn tốt rất nhiều. Đường Mẫn mắt sáng rực lên, trong ánh mắt nổ bắn ra ngạc nhiên quang mang. Nàng đã biết cháu là một vị tu đạo giả. Có rất mạnh thực lực, coi như là đại danh đỉnh đỉnh Đông Bắc Hồ đều không phải là đối thủ của hắn. Đích thân hắn luyện chế được linh dược, tuyệt đối sẽ có cực mạnh hiệu quả. Một bên, Sở Trung Ân mắt cũng sáng lên, thậm chí hắn tâm lý còn có chút kích động. Phụ thân của hắn, Sở gia trưởng môn nhân bây giờ đã 80 chi tiêu hàng năm đầu. Thân thể tố chất một năm so với một năm kém. Mặc dù bình thường chiếu cố tốt, hộ lý công tác cũng đúng lúc, nhưng không chịu nổi thời gian ăn mòn. Hiện tại đã là tuổi già sức yếu. Nếu như cái này thối thể dược tề thật sự có hiệu quả tốt như vậy. Sở Trung Ân xoa xoa tay, nhãn thần hỏa nóng nhìn Đường Tu. Hắn chuẩn bị thử một lần. Nếu như hiệu quả thật sự có Đường Tu nói tốt như vậy, hắn nhất định ý tưởng nghĩ cách từ Đường Tu nơi đây kiếm một ít. Bây giờ Sở gia ngận đê điều. Vì sao? Cũng là bởi vì phụ thân hắn thể nhược nhiều bệnh, đã đến tuổi xế chiều. Nếu như có thể làm cho hắn thân thể của phụ thân đột nhiên trở nên cứng rắn lãng, dù cho có thể cùng 10 năm trước thân thể tố chất so sánh với, vậy hắn Sở gia là có thể buông tay chân ra, tiếp tục nhanh chóng phát triển 10 năm. Đường Tu, thối thể dược tề rất khó luyện chế sao? Sở Trung Ân bỗng nhiên dò hỏi. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, nói rằng, nói khó cũng khó, nói khó cũng không khó, chỉ bất quá cần một ít đặc thù dược liệu, luyện chế thối thể chất thuốc dược liệu, ta cũng là vận khí tương đối khá, mới, chỉ có, lấy được một ít. Sở Trung Ân trên mặt toát ra vài phần tiếc nuối thần sắc, cảm thán nói, vậy thì thật là đáng tiếc, nếu như dễ dàng luyện chế, thứ này tuyệt đối là cực tốt bảo bối, có thể kiếm tiền, cũng có thể mưu quyền. Bành Trướng mạng giao thiệp Internet càng là siêu cấp bàn tay vàng. Đường Tu đã ý thức được Sở Trung Ân ý tưởng, cho nên mới làm sơ bảo lưu. Bất quá, hắn cũng cho rằng Sở Trung Ân nói không sai. Thứ này nếu như lợi dụng được, tuyệt đối là siêu cấp bàn tay vàng, có thể tới chỗ tốt cực lớn. Nếu như giao cho gia gia một ít, chấm ngoặc kép, Đường Tu trong đầu nảy mầm cái ý niệm này về sau, nhất thời đáy lòng có quyết định. Đường Mẫn không có Sở Trung Ân nghĩ nhiều như vậy, cháu cho nàng thứ tốt, lệnh nàng tâm lý mỹ tư tư, đồng thời quyết định tối hôm nay liền dùng một chút. Lập tức nàng trở lại chu phòng tiếp tục làm cơm, mà Sở Trung Ân thì lưu ở phòng khách cùng Đường Tu nói chuyện phiếm. Bởi vì thối thể chất thuốc duyên cớ, Sở Trung Ân đối với Đường Tu cũng thân thiết vài phần. Lúc ăn cơm thái độ tốt lệnh Sở Nghị đỏ mắt, vui vẻ hòa thuận một trận. Bữa cơm ăn xong, Đường Tu lại lưu lại hàn huyên sấp xỉ một giờ, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Lúc đầu Đường Mẫn là muốn làm cho Đường Tu ở lại chỗ này ở. Dù sao trong nhà hơn 200 thước vuông diện tích, gian phòng không dư nhiều cái. Bất quá bị Đường Tu cự tuyệt. 9 giờ tối, Đường Tu trở lại Đường gia tổ trạch, liền trực tiếp lôi kéo Đường Quốc Thịnh vào thư phòng. Ở thư phòng trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Đường Tu trực tiếp đem thối thể dược tề lấy ra, đưa cho Đường Quốc Thịnh nói rằng, ra ra, đây là thối thể dược tề. Tổng cộng 100 tích, lúc đầu ta muốn cầm nó bán lấy tiền, nhưng sau lại suy nghĩ một chút, cảm thấy giao cho ngài Sở đưa đến hiệu quả tốt hơn. Đường Quốc Thịnh sai biệt nói, thối thể dược tề có tác dụng gì? Đường Tu đem thối thể chất thuốc tác dụng giảng giải một lần. Cuối cùng mới, chỉ có, nói rằng, theo ta được biết, ở chúng ta quốc gia có thể trở thành trong quan trường cao cấp nhất những người đó, niên kỷ đều rất lớn, nếu như đem loại này thối thể dược tề dùng trên người bọn hắn, ngài cảm thấy chúng ta Đường gia có thể có được bao nhiêu chỗ tốt? Đường Quốc Thịnh cả người phảng phất hóa đá một dạng, nghẹn họng nhìn chân chối qua nửa ngày, mới đột nhiên gian từ trên ghế salon đứng lên. Vậy còn coi là thân thể cường tráng, thân thể run rẩy. Run rẩy nói rằng, Tu Nhi, ngươi xác định cái này thối thể chất thuốc hiệu quả. Đúng như ngươi nói vậy tốt. Đường Tu cũng đi theo thân, nói rằng, ra ra, ta kể 1000 nói 1 vạn, cũng không bằng ngài tự mình thử một chút. Ngoặc kép, cảm tạ 52 cai cai, giá võng hai vị đồng hài phong phú khen thưởng chống đỡ. Chúc hai vị đồng hài trở thành tiên giới trở về nhất mới minh chủ. Tháng này ngày cuối cùng cầu thanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.